Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, Thiên Môn, lại nắm nhân hoàng vị. Tại sao? Rít lên một tiếng chấn động tinh không? Giả Lâm Giật không cam lòng thất bại, tỏ rõ vẻ dữ tợn cùng điên cuồng. Cả người khí tức dĩ nhiên đang nhanh chóng cất cao. Hắn cựu hận nhìn chằm chằm Lâm Giật, gầm hét lên, trẫm, mới là nhân hoàng. Trẫm, mới là trong thiên địa duy nhất chân thể, ngươi mới là giả. Lâm Giật lắc đầu một cái, có chút thất vọng, thật cũng được, giả cũng được, cường giả vi tôn, ta mạnh mẽ hơn ngươi, vì lẽ đó ngươi là người thất bại. Không, trẫm, không thất bại, không thất bại, từng tiếng gào thét, giả Lâm Giật phi thường kích động, đỉnh đầu vọt lên một luồng khủng bố ánh sáng, bên trên bầu trời. Cuồn cuộn tinh không, ầm ầm một tiếng, dĩ nhiên xuyên thủng thời không. Một đạo mông lung cánh cửa ánh sáng nổi lên, cổ lão vĩnh hằng khí tức tràn ngập bát phương, phảng phất thiên địa chí cao vô thượng. Lâm Giật sắc mặt cả kinh, nhìn cánh cửa này, dĩ nhiên sản sinh từng tia một uy hiếp. Hắn nhìn thấy cánh cửa này trong nháy mắt, liền rõ ràng là cái gì? Dĩ nhiên là thiên môn. Thiên môn, sắc mặt hắn khiếp sợ. Nhìn trước mắt giả tạo mình, lại muốn xung kích thiên môn. Này giả tạo Lâm Giật điên cuồng cười to nói. Ha ha, chậm muốn xung kích thiên môn. Chậm nhất định mạnh mẽ hơn ngươi. Ngươi chờ bị chậm nuốt chửng đi, nhìn hắn dẫn ra thiên môn. Lâm Giật sắc mặt khẽ biến thành vi nghiêm nghị. Bất quá nhưng không có để ý. Thiên môn thì lại làm sao? Như thế không phải đối thủ mình. Cho dù xung kích thiên môn. Thành tựu một phương bá chủ, này như thế là bị mình nghiền ép, buồn cười, Lâm Giật trào phúng liếc mắt nhìn hắn, lòng bàn tay dùng sức, bịch một cái, trái tim trực tiếp nổ nát, ai, này giả tạo Lâm Giật tiếng cười im bặt đi, trên mặt cứng ngắc, nguyên lai quên mình trái tim lại bị Lâm Giật lấy ra đến rồi. Bóp nát trái tim, hắn lập tức cảm nhận được sức mạnh đang nhanh chóng suy yếu. Không, chậm. Không cam lòng, hắn có chút sợ hãi rít gào lên. Đáng tiếc, Lâm Giật đã không cho hắn cơ hội. Một cái bước xa đến trước mặt, lòng bàn tay vỗ một cái. Răng rắc một tiếng vang giòn, đầu lâu như là tây qua nổ tung. Ầm, Lâm Giật vẫn chưa yên tâm. Tàn nhẫn ra tay, nắm đấm oanh kích, này giả tạo thân thể mình tại chỗ bị đánh cái nát tan. Cuối cùng, tàn tạ mảnh vỡ nhanh chóng tụ lại. Hướng Lâm Giật dung hợp mà tới, này vốn là hắn một bộ phân thân thể, giờ khắc này rốt cục trở về, chẳng khác gì là nuốt chửng hấp thu phân liệt đi ra ngoài thân thể. Lâm Giật trong nháy mắt cảm giác được, mình đại đạo tu vị đang nhanh chóng lớn mạnh, đỉnh đầu đại đạo thực chu đang kịch liệt chập chờn, cành lá rậm nhanh chóng sinh trưởng, từng điểm, Lâm Giật rút lấy vốn là thuộc về giả tạo sức mạnh của chính mình. Toàn thân đại đạo đều bị hắn nuốt chửng hấp thu, huyết nhục tinh hoa đều hoàn mỹ trở về thân thể, thật giả hợp nhất, nhất thời sản sinh chất lột xác, đại đạo sôi trào, dĩ nhiên hóa thành một đoàn hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt. Thiêu đốt Lâm Giật thân thể, hả, đột nhiên, Lâm Giật sắc mặt ngưng lại, cảm nhận được một luồng ý chí đang nhanh chóng bay lên trời cao. Đó là thuộc về giả tạo mình nguyên thần ý chí. Lại vẫn muốn chạy trốn, bọn ngươi, chậm, còn có thể trở về, một tiếng rít gào thê thảm ở tinh không lần trước đãng. Một đạo nhàn nhạt nguyên thần cái bóng, chính nhanh chóng hướng thiên môn bên trên phóng đi, muốn đi vào thiên môn, thế nhưng Lâm Giật làm sao có khả năng để hắn toại nguyện. Thân thể bay lên trời, giơ tay một đòn, ầm một tiếng nổ vang, thiên môn đang rung động. Vô cùng sức mạnh bạo phát, Lâm Giật bóng người trong nháy mắt bay lên, nắm đấm vung vẩy, răng rắc một quyền nổ nát thương khung, thiên môn rung động, từng tia thần bí khí thể ở quay quanh, dĩ nhiên ngăn cản hắn cuồng bạo sức mạnh, phảng phất không cách nào nổ nát này nói thần bí môn hộ. Cái gọi là thiên môn, chính là trong thiên địa một cánh cửa, người tu luyện muốn kết thành đạo quả, nhất định phải xung kích thiên môn. Thành công chính là một phương bá chủ. Hừ, nhìn thấy mình không có đánh vỡ cánh cửa kia, Lâm Dật hừ lạnh một tiếng, bóng người hơi động, đuổi theo này giả tạo mình nguyên thần nhanh chóng vọt vào thiên môn. Trong phút chốc, thiên môn rung động, phát sinh một trận ầm ầm nổ vang, tinh không đều bạo động. Lâm Dật giơ tay, nguyên thủy đại đạo cuồn cuộn, trực tiếp muốn đổ nát này một đạo nguyên thần ý chí. Thế nhưng, thiên môn bên trong có đại thần bí, dĩ nhiên ngăn cản sức mạnh của hắn. Ha ha ha, này giả tạo Lâm Dật phát hiện sau nhất thời điên cuồng cười to lên. Diễu cợt nói, ngươi tuyệt vọng đi, ngươi là giết bất tử trẫm. Trẫm chính là bất hủ bất diệt tồn tại. Lâm Dật nghe xong khịt mũi con thường. Người này đâu thực sự là gì thấu, dĩ nhiên cho rằng mình thật sự bất hủ bất diệt, vậy ta liền đánh nát thiên môn. Nghĩ tới đây, hắn trong nháy mắt quyết định, muốn đánh nát này thiên môn. Trong nháy mắt, bên trong thân thể áp chế nguyên thủy sức mạnh bạo phát, ầm ầm cuồn cuộn đi ra, cũng không tiếp tục áp chế, ầm, một quyền, không gian pha toái, thiên môn rung động, Lâm Dật không ngừng chút nào. Một quyền lại một quyền vung vầy, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí đến cuối cùng, xem ra là vung vầy một quyền, kỳ thực đã không biết đánh ra đi bao nhiêu quyền. Răng rác, đột nhiên, thiên môn bên trong truyền đến một trận tiếng rắc rắc, kinh tâm động phách, để này giả tạo Lâm Dật tâm thần mãnh liệt nhảy một cái. Ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời sợ đến nguyên thần một trận bất ổn, nguyên lai. Lâm Dật này mãnh liệt cực kỳ nắm đấm, dĩ nhiên thật sự miễn cưỡng đánh nát thiên môn. Không, thiên môn làm sao có khả năng vỡ nát, cái này không thể nào. Sợ hãi tiếng gầm gừ, ở tinh không bên trên không ngừng vang vọng, cuối cùng dẹp loạn xuống. Vị này không rõ lai lịch mình, bị Lâm Dật miễn cưỡng cắn giết, từng điểm nuốt chửng nguyên thần ý chí. Ngươi sẽ không có kết quả tốt à? Một câu suy yếu uy hiếp truyền đến, Lâm Dật tàn nhẫn nghiền ép, trực tiếp sụp đổ rồi đối phương nguyên thần, thôn sạch sành xanh. Thế nhưng, Lâm Dật sắc mặt ở một khắc tiếp theo khó coi lên. Nguyên lai phát hiện này nguyên thần ý chí bên trong ký ức dĩ nhiên tàn khuyết không đầy đủ. Thậm chí bị cố ý xóa đi như thế. Chuyện gì xảy ra, Lâm Dật sắc mặt tái xanh, nhìn bị xóa đi rải rác ký ức. Trong lòng có loại cảm giác không ổn, tựa hồ có sức mạnh nào ở tác dụng, đây là muốn ngăn cản mình thu được ký ức sao? Từng điểm hấp thu ký ức không trọn vẹn, Lâm Dật sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, nhìn trên đỉnh đầu chính đang tán loạn thiên môn, trầm mặc không nói, trong đôi mắt lập lòe một loại kỳ lạ ánh sáng. Thương thiên con rối, bất hủ tiên, Lâm Dật đột nhiên trào phúng nói thầm một câu, nguyên lai. Ở này không trọn vẹn trong ký ức, hắn thu được một chút giải rác tin tức, tuy rằng không đủ để hắn rõ ràng cùng lý giải. Thế nhưng là đầy đủ hắn đoán được cái gì? Tất cả, đều ở này lúc trước mình gặp phải tiên môn bên trong. Không nghĩ tới, mình một tiết không trọn vẹn thi thể, dĩ nhiên trở thành thương thiên con rối. Hừ, Lâm Dật thầm hừ một tiếng, xoay người rời đi nơi này. Cũng không có tra cứu những vấn đề này. Hiện tại, chủ yếu nhất mầm họa giải trừ. Tương lai, đem không có uy hiếp tự thân an toàn đồ vật tồn tại. Tinh không trên, vô số thanh đồng chiến hạm lẳng lặng chờ đợi. Từng chiếc to lớn vũ trụ pháo đài. Vô số nhân loại chính chờ đợi ác chiến kết quả đến. Rất nhanh, này mảnh tàn tạ tinh không trên. Một bóng người từ trong đó đạp đi ra. Trên người mặc nhân hoàng chiến y, tay cầm nhân hoàng kiếm, cả người uy thế cuồn cuộn tinh không, ép tới tất cả mọi người khó có thể thở dốc. Không sai, nuốt chửng một cái khác mình, tựa hồ càng cường đại rồi. Nhìn trên tay nhân hoàng kiếm, Lâm Dật thỏa mãn gật gù, mình giết giả tạo Lâm Dật, nhân hoàng kiếm tự nhiên không kém, cuối cùng chém này giả tạo nhân hoàng kiếm, đồng thời nuốt chửng làm một. Thành tựu tự mình, ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua lít nha lít nhít thanh đồng chiến hạm. Chính quay chung quanh ở hơn trăm chiếc vũ trụ pháo đài chu vi. Hiện trường bầu không khí có chút nghiêm nghị, nhân hoàng đi ra, chúng ta nên làm gì? Cái vấn đề này, vẫn vờn quanh ở lòng của tất cả mọi người. Rất nhiều cao tầng nhân sĩ, còn có rất có bao nhiêu dã tâm người đều không cam lòng. Bọn họ không muốn một cái biến mất rồi nhanh 20.000 thâm niên người xuất hiện. Hơn nữa còn là một cái sống ở trong truyền thuyết nhân hoàng. Là không cách nào khoan dung sự tình. Cộc cộc đát, tinh không trên, đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, lanh lảnh mà kiên định, truyền khắp chư thiên vũ trụ. Lâm Dật từng bước đi tới, một bước vạn lý, tiếp theo một bước 10 vạn lý, mỗi một bước đều là như vậy kiên định, khắp toàn thân tràn ngập nồng nặc nhân hoàng khí. Hắn giết mình sau khi, khí tức trên người càng ngày càng mãnh liệt, không chỉ tu vì là tăng cao, vô hạn tiếp cận bá chủ, có thể xung kích thiên môn. Kinh người nhất chính là, này một thân nhân hoàng khí đồng dạng thu được nhảy vọt tăng cao. Ầm ầm, hoàng đạo uy thế bao phủ tinh không, vô số người bản năng quỳ xuống lại, giải trừ vũ trang, nghênh tiếp nhân hoàng. Đột nhiên, không biết ai rơi xuống như thế một cái mệnh lệnh, hết thảy tinh không chiến hạm dầm giải trừ vũ trang phòng vệ. Vũ trụ pháo đài tắt xung năng lửa đạn, bọn họ chung quy vẫn là không dám đối với Lâm Dật vị này trong truyền thuyết nhân hoàng nổ súng. Đó là mở ra một cái cường thịnh thời đại hoàng giả. Là hoa hạ vô số người trong lòng tín ngưỡng, dám đối với nhân hoàng nổ súng, vậy thì là cùng vô số tín ngưỡng nhân hoàng người là địch. Không nói có thể không giết đến Lâm Dật vị này truyền kỳ một đời nhân hoàng. Vẻn vẹn là vô số người dân liền không cách nào bàn giao. Ầm ầm, theo từng mảng loài người quỳ lại, nội tâm thừa nhận Lâm Dật trở về. Nhất thời, toàn bộ trên địa cầu không ngưng tụ cuồn cuộn tín ngưỡng. Chủng tộc số mệnh ở đột nhiên lớn mạnh gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí hơn 1.000 lần còn có nhiều. Nhân tộc hoàng giả trở về, kéo bổn tộc số mệnh tăng trưởng. Một cái mênh mông hư huyễn sông dài đang nhanh chóng bành trướng. Đảo mắt vờn quanh địa cầu, hình thành nhân tộc một phần số mệnh sông dài. Bất quá, Lâm Dật rõ ràng, này còn không phải chân chính số mệnh sông dài. Phương xa, mấy chục ngôi sao bên trên đồng dạng nhanh chóng vọt tới lớn cỗ nồng nặc tín ngưỡng cùng số mệnh. Dung hợp tiến vào địa cầu bên trên ngưng tụ ra số mệnh sông dài bên trong. Chớp mắt, sông dài cuồn cuộn, dĩ nhiên có một phần muốn ngưng tụ ra khả năng tới. Nhưng đáng tiếc chung quy còn chưa đủ. Cung nghênh nhân hoàng, một tiếng hoan hô, tiếp theo một tiếng cao vút rít gào. Toàn bộ trên địa cầu người đều sôi vọt lên, không tự chủ hoan hô. Bọn họ, kỳ thực đối với nhân hoàng đều là tràn ngập vô hạn ngóng trông. Vô số liên quan với nhân hoàng truyền thuyết, để nhân tộc không nhớ rõ cũng không được, hơn nữa còn là những kia tràn ngập nhiệt huyết sôi trào anh hùng truyền thuyết. Đối với sống ở truyền thuyết như vậy dưới ảnh hưởng, đối với Lâm Dật trở về, kỳ thực cũng không bài xích, ngược lại rất là khát vọng một vị mạnh mẽ hoàng giả trở về, mang lãnh địa cầu nhân tộc giết tiến vào chư thiên vạn giới. Nhân hoàng, từ thượng giới trở về rồi. Tin tức này, không cần truyền bá, toàn bộ nhân loại trên địa cầu đều biết, mà đón lấy, ngoại tinh thực dân địa trên. Nhân loại ở đó đồng dạng cảm nhận được, nhân hoàng trở về, đại diện cho trống trải hơn 18.000 năm ngôi vị hoàng đế. Rốt cục lần thứ hai có thuộc về chủ nhân của nó. Lâm Dật bước vào địa cầu, đột nhiên tung một tòa hùng vĩ cung điện, nhân hoàng cung bành trướng, trực tiếp nuốt hết nguyên bản nhân hoàng cung, thay thế này một tòa cung điện, hống, cùng lúc đó. 9 tiếng kinh thiên động địa rít gào truyền đến, đón lấy, 9 cái lớn vô cùng ma long ngang nhiên phi thiên, thuộc về nhân hoàng cửu long chiến xa ngang trời mà lên. Trong nháy mắt phá tan tầng khí quyển, đến vũ trụ biên giới, lẳng lặng đứng ở Lâm Dật trước mặt, bước lên chiến xa bằng đồng thau. Lâm Dật ở cửu long đái động hạ, nhanh chóng bay qua toàn cầu, vô số nhân loại hoan hô, cuồng nhiệt sùng bái. Dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng, vô số chủng tộc sợ hãi, lạnh rung run, những kia bí ẩn bên trong không gian, vô số sinh linh không thể không hiện thân đi ra, lạnh rung quỳ xuống lại, nhân hoàng trở về, lại một lần thống lãnh địa cầu nhân tộc, lần sau, sẽ mang lĩnh nhân tộc vọt vào chư thiên vạn giới bên trong. Hết chương.